với bàn tay lở loét, nó bỏ vào một muỗng. Khi bỏ vào muỗng ấy, ngón tay rơi rời vào. 1057. Dựa vào một chân tường, ta ăn miếng ăn ấy. Đang ăn và ăn xong, ta không cảm ghê tởm. 1058. Miếng ăn đứng nhận được, xem như thuốc tiêu hôi, chỗ nằm dưới gốc cây và y từ đống rác. Ai thọ dụng chúng được, được gọi người bốn phương. Ba La Mã. Về sau, khi được hỏi sao ngài già như vậy lại có thể hàng ngày leo lên đồi núi, ngài trả lời. 1059. Khi họ leo núi đá, một số bị mạng chung, thừa tự bậc giác ngộ, tỉnh giác và chánh niệm, dựa trên sức thần lực, Kassapa leo núi. 1060. Đi khất thực trở về, Ca Diếp leo tảng đá, ngồi thiền không chấp thủ, đoạn sợ hãi kinh hoàng. 1061. Đi khất thực trở về, Ca Diếp leo tảng đá, ngồi thiền không chấp thủ, đã đốt cháy thanh lương. 1062. Đi khất thực trở về, Ca Diếp leo tảng đá, ngồi thiền không chấp thủ, xong việc không lỡ hoặc. 4 La Mã. Sau khi được hỏi thêm, vì sao khi lớn tuổi ngài vẫn ở trên núi rừng, Trúc Lâm hay các tinh xá không làm cho ngài thích ý chăng? Ngài trả lời. 1063. Khu đất thật khả ái, với những vòng tràng hoa, hoa tên Kareri trải rộng ra cùng khắp. Với voi rú khả ý, đồi núi ấy ta thích. 1064. Những hồ nước trong mát, tuyệt đẹp màu mây xanh, che kín bởi loài bọ, tên kẻ chăn Inda. Những ngọn núi đá ấy làm tâm ta thích thú. 1065. Giống đồi mây xanh biếc, ví tháp đẹp lâu đài, với vượn hú khả ý, đồi núi ấy ta thích. 1066. Đất bằng thật khả ái, được mưa ướt thấm nhuần, đồi núi được ẩn sĩ làm thành nơi trú xứ, vang lên tiếng chim công, đồi núi ấy ta thích. 1067. Vừa đủ ta chánh niệm, hăng hái muốn tu thiền, vừa đủ ta tỳ kheo, hăng hái muốn phước lợi. 1068. Vừa đủ ta tỳ kheo, hăng hái muốn an lạc, vừa đủ ta tỳ kheo, hăng hái tu du già. 1069. Tràn đầy hoa cây gai, như trời phủ làn mây, đầy mọi loài chim chóc, đồi núi ấy ta thích. 1070. Không đông chúng gia chủ, chỗ trú xứ đoàn thú, đầy mọi loài chim chóc, đồi núi ấy ta thích. 1071. Dưới tảng đá, băng đá, có nước suối trong chảy, có khỉ và có nai, lai vãng sống gần bên, cỏ cây bao trùm nước, đồi núi ấy ta thích. 1072. Người vậy không ưa thích cả năm loại nhạc khí, khi đã được nhất tâm, trơn tránh thiền quán pháp.